Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, cho ăn viên quân Việt đại đại. Sáng sớm lên, quản gia tâm tình có chút khó có thể miêu tả, trước một đoạn thời gian Lan tiểu thư bởi vì Lê tiểu thư sự tình, cho nên vẫn luôn buồn bực không vui. Đại thiếu gia cũng là cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố nàng, như thế nào một giấc này ngủ lên. Lan tiểu thư lại đột nhiên hảo. Hơn nữa khi cách nửa tháng lâu không có tú ân ái, đại thiếu gia cũng tại đây loại thời điểm. Mình chọc chọc lại tú nổi lên ân ái, hắn như vậy một đống tuổi. Còn bị bọn họ cường tắc cầu lương, như vậy thật sự hảo sao? Nhà ăn, đám người hầu kinh ngạc phát hiện. Bọn họ tương lai đại thiếu nãi nãi, tựa hồ lại khôi phục ngày xưa sức sống, ngồi ở đại thiếu gia trên đùi. Một tay bắt lấy thịt xông khói, một tay nheo nĩa, đi xoa nơi xa đồ ăn, mà bọn họ đại thiếu gia hoàn toàn không sợ dơ. Tùy ý nàng kia bóng nhảy tay nhỏ cọ hắn quần áo, Lan đoá đoá tay cầm nĩa. Cái bàn quá lớn. Nàng tay ngắn nhỏ xoa không đến cái bàn bên kia đồ ăn. Nàng thử rất nhiều lần, đều lấy thất bại mà chấm dứt. Quân Việt sủng nịch lấy quá nàng trong tay nĩa, cánh tay duỗi ra, thành công xoa tới rồi Lan đoá đoá muốn ăn đồ vật. Lan đoá đoá gấp không chờ nổi đoạt lấy trong tay hắn nĩa, liền đem đồ ăn hướng miệng mình tác, tác đến trong miệng phình phình, tròn xoe manh vô cùng. Quân Việt không cấm nhíu nhíu mày. Ăn từ, không ai cùng ngươi đoạt. Lan đoá đoá hoàn toàn không để ý tới hắn. Nàng đói bụng sao? Rất đói bụng, rất đói bụng. Còn quản cái gì nhanh chậm. Lấp đầy bụng tương đối quan trọng. Trong miệng đồ ăn mới vừa nuốt xuống. Nàng thuận miệng cắn một ngụm trong tay thịt xông khói cuốn. Giơ lên nĩa tiếp tục đi xoa đồ ăn. Thử vài lần không thành công về sau. Nàng học thông minh, quyết đoán đem nĩa nhét vào Quân Việt trong tay, nột. Nha, nàng y y ngô ngô chỉ huy Quân Việt, muốn ăn cái kia cái kia. Quân Việt thực thuận theo đương nổi lên nàng cho ăn viên. Trên thực tế, hắn cũng mừng rỡ đương con cá nhỏ cho ăn viên, Lan đoá đoá kia không thành điều ê a thanh. Đảo làm quản gia hiểu được. Cảm tình Lan tiểu thư đây là còn không có hoàn toàn khôi phục a, vì cảm tạ Quân Việt miễn phí cho nàng đương cho ăn viên. Lan đoá đoá cắn một ngụm trong tay thịt xông khói, rất là tự nhiên đem trong tay dư lại một đoạn thịt xông khói đưa tới hắn bên miệng, ý bảo hắn ăn. Trên thực tế là Lan đoá đoá ăn no, ăn không vô, nhưng là trong tay đồ vật không ăn xong. Ai nha, hảo lãng phí a, ân nào, ăn không hết đồ vật có Quân Việt giải quyết nha. Quân Việt câu môi cười, cúi đầu xuống, ở một đám người trong ánh mắt, cắn thượng Lan đoá đoá trong miệng ngậm kia nửa thanh thịt xông khói. Lan đoá đoá trong miệng lộ ở bên ngoài kia tiệt thịt xông khói, bị Quân Việt ăn vào trong miệng, sau đó, ở Lan đoá đoá thở phì phì trong ánh mắt, chậm rãi nhấm nuốt vài cái, nuốt xuống bụng, tiếp theo yêu nhã dùng cơm khăn xoa xoa miệng, từ từ khai khẩu, người trong miệng ăn rất ngon. Lan đoá đoá ngoặc kép, người xấu, người xấu, cư nhiên từ miệng nàng đoạt thực. Quân Việt hiện tại không ra mặt loại đồ vật này, quản gia một trương mặt già không khỏi đỏ, cùng một chúng người hầu yên lặng quay đầu đi. Này không có tiết tháo một màn bọn họ thiệt tình không nghĩ xem, xin trả cho bọn hắn một cái cao lãnh đại thiếu gia hảo sao, loại này không biết xấu hổ nói. Nghe được bọn họ phía sau lưng tê dại, như vậy ngọt ngào ăn qua bữa sáng sau, Quân Việt cùng Lan đoá đoá nhích người đi thăm Lê Mộc Mộc. Quân Việt trong lòng không muốn nàng đi, sợ hãi kích thích đến nàng. Nhưng là Lan đoá đoá phi thường muốn đi thăm Mộc Mộc, Mộc Mộc vì nàng không tiếc xá sinh ra mệnh, nàng không đạo lý liền xem đều không đi xem nàng, có lẽ là phía trước nàng quá mức yếu ớt, cho nên mới sẽ lại nhìn thấy như vậy một màn sau. Phải tâm bệnh, buồn bực không vui, hiện tại nàng không nghĩ muốn lại trốn tránh đi xuống, Mộc Mộc còn ở bệnh viện. Cùng tử thần đánh giá, nàng lại có cái gì lý do, tránh ở thế giới của chính mình không dám ra tới đâu, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.